Lê Ngữ ngượng ngùng khiển trách nói. Người nào đó lại cười càng lớn tiếng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net